Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 110, gần với Long Tước Long Tôn. Nếu như đối phương còn có Long Thuật Sư, Hạng Thượng nghĩ đến tình hình như vậy, nhịn không được cũng là toát ra mồ hôi lạnh, cho dù chỉ có 5 thành phụ trợ Long Thuật uy năng. Những cái kia long võ giả cũng có thể tùy tiện ở trong nước bế tức vượt qua 10 phút đồng hồ trở lên. Chiến đấu kết cục khả năng chính là một cái khác bộ dáng. 4 lần kịch chiến, 4 trận giết chóc, Hạng Thượng nhìn xem tàng long trong túi càng ngày càng tăng tài sản liên tục cười khổ. Chỉ cần không phải đụng tới 30 người trở lên đoàn đội. Hơn nữa đối phương bình quân thực lực ở 25 cấp phía trên, phía bên mình liền đều có thể ứng phó, vận khí tốt có thể bán được 1.000 vạn độ cống hiến. Lữ Phẩm nhìn xem Hạng Thượng tàng long trong túi vật liệu vẻ mặt hậm hực. 9 ngày rồi, bản thiếu gia vẫn là không có tìm tới thích hợp bản thân tiên thiên long thuật. Bực bội a, điểm ấy độ cống hiến nếu như cầm tới Long Thành đi mua mà nói. Hạng Thượng trầm mặc gật đầu một cái, chỉ sợ tối đa cũng liền có thể cho Lữ Phẩm cùng Sở Tâm trầm mua được bọn họ thích hợp. Cất giữ có tiên thiên long thuật long đan a, về phần muốn mua gì bổ cấp hồi lực đan loại hình dược đan, chỉ sợ là không có cái gì khả năng. Không quan hệ, chúng ta mới tiến vào chừng 10 ngày thời gian. Hạng Thượng một lần nữa treo lên có chút mệt mỏi tinh thần, tiếp tục đi tìm, có lẽ có thể đụng tới thích hợp long thú. Lữ Phẩm đánh lấy cũng có chút buồn ngủ ngáp, hy vọng như thế. Mấy ngày nay đụng phải 3 đầu đời 9 loại long thú, toàn bộ đều không thích hợp, thật không biết long thú đều chết đi nơi nào. Không phải nói mộng long cảnh khắp nơi là long thú sao? Có thể nói là một cái long thú so nhiều người đặc thù hoàn cảnh. Làm sao hiện tại xem ra người so long thú phải nhiều hơn? Hẳn là vận khí đích vấn đề a. Sở Tâm trầm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Người đã quên ngày hôm trước thời điểm chúng ta ở vùng bình nguyên kia gặp phải sự tình. Hạng Thượng sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành khó nhìn lên. 30 mấy tên không biết là thế lực nào long huyền thi thể. Thi thể vừa mới bắt đầu hư thối, thân thể xương cốt cơ hồ toàn bộ đều là vỡ nát. Đầu đều bị giẫm cùng mục nát cà chua một dạng, nội tạng cũng đều bị giẫm đạp đi ra. Từ thi thể cùng đại địa bốn phía dấu vết bị trà đạp đến xem, đó là một đám số lượng cực kỳ to lớn đoàn thể. 30 mấy tên long huyền rõ ràng qua chống cự, cuối cùng lại bị đối phương thô bạo toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Như vậy long thú quần thể vẫn là không gặp được tốt. Lữ Phẩm lắc đầu liên tục. Đại long võ sĩ coi như tiến vào bên trong cũng chỉ có đường chết một cái kết cục. Đại long võ sư cũng không có thể đủ sống sót a. Sở Tâm trầm một bên lắc đầu liên tục. Long thú số lượng có đôi khi thật là đáng sợ. Vẫn là rời cái này mép nước xa một chút tốt. Hạng Thượng đứng dậy cất bước về phía trước thảo nguyên đi tới. Quay đầu lo lắng nhìn phía sau cái kia hồ nước khổng lồ. Thủy sinh long thú độ mạnh thế nhưng là một chút cũng không sẽ kém lục địa long thú cùng bầu trời. Bay lượn long thú, Lữ Phẩm xé rách bả vai quần áo, đưa cho chính mình thi triển hệ chữa trị long thuật. Sau đó đem dược cao thoa lên vết đao vị trí nhẹ nhàng hoạt động bị thương bả vai. Còn tốt, không có thương tổn đến xương cốt. Hạng Thượng cởi ra cánh tay phải băng vải, nhìn xem cái kia đã phải khôi phục vết đau cũng lắc đầu. Mấy ngày nay mấy trận ác chiến ba cá nhân trên người đều bị khác biệt trình độ tổn thương. Mặc dù có thời điểm tràng diện rõ ràng là ưu thế áp đảo, nhưng dù sao nhân số chỉ có 3 cái, về số lượng thế yếu trở thành thiếu sót thật lớn. Chờ rời đi mộng này long cảnh, Lữ Phẩm ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Bản thiếu gia nhất định phải tìm kiếm khắp nơi một lần, tìm mấy cái đáng tin long võ sĩ kết thành hợp tác. Một người ở bên ngoài du đãng, thực sự là quá bị thua thiệt. Ta dựa vào, đó là cái gì? Hạng Thượng cùng Sở Tâm Trầm đồng thời ngẩng đầu nhìn đến cách đó không xa bầu trời chỗ. Cách xa mặt đất ước chừng 4-5 mét độ cao, đột nhiên mở một cánh cửa. Ngân sắc quang mang tạo thành một cánh cửa, một nữ nhân, trong môn vọt ra, hai chân đều dẫm đạp trên không trung, mới phát hiện dưới chân không có đại địa. Thân thể trước tiên đã mất đi cân bằng, trực tiếp một đầu chồng rơi xuống trên thảo nguyên. May mắn nàng phản ứng rất nhanh, một tay chống đất, thân thể lăn khỏi chỗ tan mất rơi xuống lực lượng, bằng không thì vừa mới một đầu đụng vào trên mặt đất, rất có thể liền trực tiếp té chết. Nữ nhân vừa mới xông vào mộng long cảnh, bầu trời cái kia không có đóng lại quang môn rốt cuộc lại xông tới 7-8 cái long võ giả. Bọn họ hiển nhiên cũng cùng nữ nhân đồng dạng kinh ngạc. Thân thể từ trên cao nhao nhao rơi xuống vội vàng làm đến an toàn. Sau đó lập tức đứng dậy nhào về phía nữ nhân kia. Nữ nhân còn chưa đứng vững, trường kiếm trong tay một cái đột thứ, đâm mù mất phía trước nhất người kia một con mắt. An tĩnh thảo nguyên lập tức vang lên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mọi người đừng sợ, cũng không nên gấp, thấm cái này gái điếm thúi long lực không nhiều lắm. Một tên thấp bé long võ sư xoay người thở hào hền. Tay phải nắm một khối bạch sắc khăn vải, đặt ở cánh tay phải chính ở vết thương chảy máu chỗ quát. Nàng long lực cùng thể lực đầy đủ thời điểm, một kiếm chỗ nào chỉ là đâm rách con mắt, vừa mới nàng trạng thái toàn thịnh hẳn là một kiếm đâm thẳng tới đầu. Chúng ta dùng 12 đầu tính mạng của huynh đệ, mới đổi nàng long lực cùng thể lực tiêu hao không sai biệt lắm. Lần này nhất định phải bắt sống, trở về giao cho vạn vật long tôn đại nhân, chúng ta liền phát tài. Bùi Vân Vũ đại ca, giao cho vạn vật long tôn đại nhân trước đó, ta có thể hay không trước cạn cái này thấm một lần? Thoải mái một chút trước, gọi chính là 123 cấp gầy còm thanh long võ sư. Trên người quấn quanh lấy mấy đầu dính vết máu băng vải. Hiển nhiên là phi thường vội vàng chỗ sửa lại một chút vết thương. Làm sao? Liễu Thành Vạn, người lão nhị vừa nhột. Vậy được, đợi chút nữa chúng ta bắt lấy cái này tiểu đệ tử. Ai muốn làm nàng, nhất định cần phải nắm chắc cơ hội a. Thấp bé Bùi Vân Vũ cười đắc ý nói. Bất quá các ngươi cẩn thận một chút. Vạn vật long tôn đại nhân tiểu nhi tử, chính là nghĩ song phi các nàng tỉ muội. Kết quả, kiếm quang đột nhiên ở thấm trong tay tăng vọt, rét lạnh kiếm quang trực tiếp đem Bùi Vân Vũ lời kế tiếp sinh sinh áp về tới cổ họng của hắn trong mắt. Nữ nhân hoàn toàn không nhìn sẽ bị lâm vào bao vây chỗ càng sâu tình huống. Trường kiếm trong tay vạch phá trời cao, thân thể giết vào chiến đoàn chỗ sâu nhất thẳng đến Bùi Vân Vũ miệng. Bùi Vân Vũ thân thể hướng về sau thuận thế khẽ đảo, tránh thoát lánh kiếm đột thứ. Thân thể tại mặt đất nhấp nhô lúc, miệng đem chưa nói xong mà nói tiếp ra. Lúc ấy chỉ có muội muội nàng lông ở nhà. Tiểu công tử trước hết thao muội muội nàng lông. Kết quả đang tại sao lúc bắn cái này thấm trở về, nàng một kiếm chém về phía tiểu công tử, lại không có giết tới, chỉ là cắt mất hắn một quả trứng. Bùi Vân Vũ hai tay chống hướng phía sau nhảy một cái, núp ở đám người bên ngoài, đắc ý nhìn xem bị bầy người triệt để đoàn đoàn bao vây thấm. Tiểu nha đầu, tính cách của ngươi quá gấp, nghĩ không cho ta nói chuyện, đến câu lên ngươi thương đau nhức nhớ lại. Kết quả nhưng ngươi đi vào do ta thiết kế vòng vây. Muội muội, Hạng Thượng nhìn xem toàn thân cũng là máu tươi, thấy không rõ dung mạo thấm, trong đầu bốc lên hạng diễm dung nhan, dưới chân không tự chủ được bước một bước về phía trước. Bao quanh thấm long võ giả, tập thể cảnh giác chú ý đến Hạng Thượng ba người. Từ khi xuất hiện ở đây, Bùi Vân Vũ liền trước tiên phát hiện Hạng Thượng ba người. cảnh giác nhìn chăm chú lên bọn họ. Vô duyên vô cớ đột nhiên xâm nhập mộng này long cảnh. Đại biểu cho xích lóa lóa luật rừng giết chóc cùng sinh tồn cứ như vậy bắt đầu. Nơi này bất luận cái gì không biết long huyền, đều có thể là sát thủ. Hạng thượng, người chẳng lẽ muốn chơi một người anh hùng cứu mỹ nhân? Lữ Phẩm tò mò hỏi, đối phương, thoạt nhìn hẳn là vạn vật long bảo long võ giả. Vạn vật long bảo, hạng thượng nỗ lực nhớ lại một lần sư phụ bút ký. Trên đời này trừ bỏ bốn đại long thành cùng trung ương long môn bên ngoài, còn có một số cường đại long huyền thiết lập thế lực. Nhưng thế lực của bọn hắn còn kém rất rất xa bốn đại long thành cùng trung ương long môn nội tình, cho nên không đủ tư cách xưng là long thành, tối đa chỉ có thể xưng là long bảo. Vạn vật long bảo là 5 năm trước xuất hiện một cái mới tổ chức. Đệ nhất cao thủ cũng chính là bọn họ long bảo bảo chủ vạn vật long tôn. Trịnh vạn toàn, vạn vật long tôn, cái kia loại vô dụng hiện tại cũng dám tự xưng long tôn. Ngục huyền tà long trong lời nói lộ ra giọng điệu đã không phải là khinh bỉ, mà là hoàn toàn xem thường cùng kinh ngạc. Năm đó bị kim thằng lùn đánh kém chút chết đi, về sau ôm căn đùi nhận tự do long tôn. A mạch tự do cái kia vô dụng làm cha nuôi, mới bảo vệ được tính mệnh, hiện tại cũng dám tự xưng long tôn. Không sai, chúng ta là vạn vật long tôn long võ giả. Bùi Vân Vũ ánh mắt cảnh giác trong nháy mắt trở nên hết sức kiêu ngạo. Lồng ngực cũng không tự chủ được cứng lên, khóe mắt lộ ra mấy phần kiêu hoành vị đạo. Nếu biết chúng ta là vạn vật long bảo người, còn không mau cút đi. Lữ Phẩm nghe được Bùi Vân Vũ kêu gọi, trên mặt phía trước lo lắng cẩn thận, trong nháy mắt trở nên rất là bất mãn. Có thể xứng thành tôn chữ, cái kia có thể nói là trừ bỏ long tước bên ngoài mạnh nhất một tầng tồn tại, có thể không trêu chọc đương nhiên sẽ không đi trêu chọc. Nhưng nếu là bị người giống đến, lan, vạn vật long tôn rất sao sao sao. Lữ Phẩm trong lòng nghịch phản cảm xúc cấp tốc thoan thăng. Bản thiếu gia vẫn là dự bị long sứ, tương lai chính quy long sứ. Ngày nào long tước đại nhân đã chết rơi, bản thiếu gia tiêu diệt mặt khác hai đại long sứ. Bản thiếu gia lấy được long tước đại nhân truyền thừa cuối cùng. Lão tử chính là chính quy long tước. Bùi Vân Vũ cảm nhận được Lữ Phẩm thần sắc biến hóa, sắc mặt hơi đổi. Trên đời này dám đổi mặt với long tôn thủ hạ không quan tâm người cũng không phải là quá nhiều. Đương nhiên, nếu có tự tin đem long tôn thủ hạ toàn bộ diệt đi, làm đến giết người diệt khẩu tình huống, ngược lại là cũng có một chút long huyền dám đem sự tình cho làm. Thế nhưng là Bùi Vân Vũ thực sự không cảm thấy trước mắt cái này ba người trẻ tuổi có thể diệt đi bản thân như vậy một đám người. Trừ phi người này phía sau có đồng dạng thế lực cường đại chỗ dựa. Không sai biệt lắm cũng hẳn là long tôn cấp tồn tại. Cho dù là long tôn cấp tồn tại, lại như thế nào? Bùi Vân Vũ nở nụ cười. Nơi này là mộng long cảnh, chỉ cần đem người giết sạch sẽ không lưu bất luận cái gì manh mối, liền xem như long tôn cũng không làm gì được chính mình. Hạng thượng đối Ngục Huyền Tà Long cùng Lữ Phẩm mà nói mắt điếc tai ngơ, từng bước một chậm rãi đi tới, con mắt nhìn cũng không nhìn vạn vật long bảo long võ giả, chỉ là hướng về trong đám người Thấm nói ra, ngươi có muội muội. Thấm hướng về hạng thượng khẽ gật đầu một cái. Cái kia thật dài tóc đen đằng sau cất giấu một đôi thoáng có chút dài nhỏ, đồng thời khóe mắt hơi nhếch lên con mắt. Con người cho dù ở mệt nhọc nhất trạng thái, cũng vẫn là lấp lóe lấy đá quý màu đen một dạng sắc thái, ẩn chứa trong đó hơn phân nửa không hiểu. Ngươi không có bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Hạng thượng lại một lần mở miệng, nhìn thấy Thấm con mắt lấp lóe lấy càng nhiều hối hận. Đó là thân làm tỷ tỷ không có bảo vệ tốt muội muội ấy nấy. còn có đối muội muội yêu ta. Hạng Thượng nắm tay đặt ở ngực nhẹ nhàng nói, cũng không có chiếu cố tốt muội muội của ta. Thấm con mắt trong nháy mắt sáng lên, hối tiếc ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình, hoặc giả nói là cảm giác cùng cảnh ngộ thương cảm. Đối Hạng Thượng địch ý trong phút chốc thấp xuống rất nhiều. Chưa xong đợi tiếp theo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.